Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, tuyệt vọng làm sóng thứ 3, bởi vì một lần này, toàn bộ lãnh địa 4 phương 8 hướng, đều xuất hiện tiếng thú gầm, nói cách khác, này đợt thứ 3 quái vật, sẽ từ 4 phương 8 hướng đồng thời phát động công kích. Vậy làm sao phòng thủ, mới vừa đợt thứ 2 thế không? Nếu không phải là có những thế lực kia cường đại tiểu đội đem tuyệt đại đa số tinh anh cùng thống lĩnh quái vật kềm chế mà nói, trên tường thành những kia người chơi có thể đã không phòng giữ được rồi. Hiện tại, đợt thứ 3 quái vật đẳng cấp khẳng định cao hơn. Hơn nữa, biết từ 4 phương 8 hướng phát động công kích, rất nhiều người vào giờ khắc này cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ tìm không đến bất luận cái gì có thể chiến thắng lý do cùng phấn khích. Loại này tuyệt vọng không khí, tại mọi người thấy đợt thứ 3 quái vật đẳng cấp cùng thực lực sau đó, đạt tới cực điểm mơ siêu, danh xưng như đầu nhân chiến sĩ, tinh anh, đẳng cấp, 9 kỹ năng, không biết giới thiệu vắn tắt, cấp thấp thú nhân tộc, có trí khôn đơn giản, tánh khí nóng nảy mà thích giết chóc. Như đầu nhân chiến sĩ, thân cao 3 mét có thừa, dáng dấp thân thể của con người, lại có một khoảng như ma đầu khủng bố như vậy, bắp thịt cả người cầu kết, ở chân, chỉ ở bên hông bọc một cái da của dã thú mao. Trên đầu, một đôi sừng cao ngút trời, lóe lên hàn quang, mỗi một con đầu trâu tay người bên trong, đều cầm một cái nặng nề hai lưỡi cự phủ. So cuồng bạo giả chi phủ còn muốn lớn hơn một vòng. Lưỡi búa lóe sáng, bên trên phủ bính còn lưu lại vết máu đỏ sậm. Cấp 9 quái vật tinh anh vật, thực lực khủng bố, không cần nói cũng biết. Còn chưa chính thức đánh, một chút người chơi ánh mắt đã bắt đầu lóe lên. Bắt đầu làm một chút những tính toán khác. Thứ nhất, hai đại đội, phụ trách thủ vệ phía đông. Thứ ba, tứ đại đội, phụ trách thủ vệ về phía tây, thứ năm đến bát đại đội, chia ra trấn thủ nam cùng bắc hai bên. Ngay tại lãnh địa nội khí phân thấp tới cực điểm thời điểm, Lâm Sơn Hải âm thanh âm hưởng nổi lên, tang thương, cường lực, thiết huyết âm thanh thanh âm vang vọng tại trong lãnh địa. Nơi này, là toàn bộ đệ nhất thế giới cái, cũng là trước mắt duy nhất một cái thuộc về nhân loại mình thiết lập lãnh địa. Hơn nữa, hay là của ta Hát Quốc người thiết lập ở chỗ này. Chúng ta có ăn có uống có ở, còn có thể mua cùng mua bán trang bị làm bản thân lớn mạnh. Ở chỗ này, buổi tối chúng ta có thể ngủ rất an ổn, không cần thời khắc lo lắng nơi nào sẽ toát ra quái vật tới muốn ăn mình. Ở chỗ này, chúng ta có thể nhận đến các loại nhiệm vụ cùng nghề nghiệp quét sắp level, trở nên mạnh hơn, nhưng là đây hết thảy tiền đề, kia chính là của chúng ta phòng thủ này một giờ cuối cùng. Chỉ có vượt qua này một giờ cuối cùng, nơi này mới thật sự thuộc về chúng ta. Nếu mà các ngươi lúc này lựa chọn buông tha, các ngươi kia liền phải lần nữa trở lại ngay trước con. Mỗi ngày đều đang lo lắng thức ăn không đủ, lo lắng buổi tối bị đánh lén, lo lắng không thể tiếp tục trở nên cường đại. Cho nên, vì chính các ngươi, mời kiên trì tiếp, kiên trì này một giờ cuối cùng. Ta đã trước thời hạn gửi tín hiệu cầu viện. Rất nhanh, Thạch Cương Trấn bên kia cũng biết phái ra bộ đội tiếp viện đạt tới nơi này. Cùng chúng ta chiến đấu với nhau, ta tin tưởng, thắng lợi cuối cùng, nhất định là thuộc về chúng ta, thuộc về nhân loại, không thể không nói. Lâm Sơn Hải mà nói rất có tính kích động, những kia tinh thần thấp người chơi. Tại hắn fan này khích lệ sau đó, rất nhiều người thần sắc đều có chuyển biến tốt, mặc dù không có xuất hiện cái chủng loại kia nhiệt huyết kích động. Ngay lập tức khẳng khái liều chết người chơi, nhưng tất cả mọi người chiến ý, đều đã bị kích phát. Lâm Sơn Hải không có nói sai, nếu mà bọn hắn không phòng giữ được này một giờ cuối cùng, bọn hắn kia liền đem mất đi trong lãnh địa diện các loại có lợi tư nguyên. Thức ăn, trang bị, trụ sở an toàn, nghề nghiệp lên cấp, những này, đều là cùng từng cái người chơi chặt chẽ tương liên. Chính gọi là từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn. Này thời gian mấy ngày, Rất nhiều người đã thành thói quen nơi này, xa xỉ, sinh hoạt. Lúc này lại để cho bọn hắn rời đi, qua trở về trước cái chủng loại kia no một bữa đói một bữa. Thời thời khắc khắc phập phòng lo sợ cuộc sống, không người nguyện ý, điểm này, để cho rất nhiều người có liều mạng lý do. Mà Lâm Sơn Hải nói, viện quân, tất là ủng hộ hắn nhóm liều một phát động lực. Hiện tại, tất cả mọi người nghe ta chỉ lệnh. Lâm Sơn Hải âm thanh âm vẫn còn tiếp tục, vang vọng toàn bộ lãnh địa. Quái vật đợt thứ ba thế không? Thuận theo khai hỏa, nơi này, đang diện chiến trường khí thế hừng hực. Bên kia, Lý Đại Hổ, Lam Nguyệt đám người ngay từ lúc quái vật bắt đầu thời điểm công kích liền rời đi sơn động. Đi tới khoảng cách ma vực một khoảng cách một cái bỏ hoang nhà bên trong. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có ma hồn triệu hoán thú mang theo một hai con thống lĩnh quái vật thi thể tới chỗ này. Theo sau, biến thành hai cái mới ma hồn triệu hoán thú rời đi. Hai đợt quái vật xuống, Lý Đại Hổ hôm nay trong tay thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú số lượng đã đạt đến hơn 60 con. Nó tốc độ tăng trưởng, vượt xa trước ở trung tâm thành phố thời điểm. Điều này làm cho Lý Đại Hổ hết sức hài lòng. Loại này những người khác thay mình ngăn cản súng. Mình ở phía sau buồn bực thanh âm phát đại tài chuyện. Quả thật làm lòng người thần vui thích. Hắn sở dĩ mua che giấu chi giới. Ngoại trừ lo lắng có người giống như hắn có ma hồn chi nhãn, dạng này kỹ năng. Quan sát được hắn kỹ năng tin tức. Mang đến cho hắn phiền toái không cần thiết ra. Điểm trọng yếu nhất, chính là để cho một ít người cảm thấy hắn đã chết. Sau đó đem chú ý lực cùng lực lượng tập trung đến phòng thủ quái vật bên trên. Mà không phải, phân tâm, đề phòng mình. Nếu như vì vậy mà đưa đến lãnh địa không có thể chĩa vào quái vật công kích. Đối với hắn có thể không là một chuyện tốt, bởi vì như vậy mà nói. Hắn liền phải trước thời hạn hiện thân ngăn trở quái vật. Không thể nào giống bây giờ dạng này ăn giật bắt sủng vật. Lý Đại Hổ không phải thánh nhân, cũng không phải hiệp chi đại giả, hắn chỉ là một cái có dục vọng của mình người bình thường. Những người khác đã có nghĩ thầm muốn chiếm nhà mình, hắn vẫn không có hào phóng đến chắp tay tương nhượng cảnh giới. Hiện tại, chẳng qua là tại đòi một chút tiền tổn thất tinh thần mà thôi. Loại hành vi này tại một ít người nhìn phi thường không lý trí, thậm chí rất não tàn, nhưng Lý Đại Hổ chính là muốn như vậy, cũng là làm như vậy. Tuy rằng không trên chiến trường, nhưng xuyên thấu qua phân tán đi ra ma hồn triệu hoán thú tầm mắt. Mấy người bọn họ đối với toàn bộ chiến cuộc quan sát, so Lâm Sơn Hải đám người còn nhỏ hơn đến mức hòa thanh tích. Vậy Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên có chút bản lãnh. Vô luận là chiến đấu chỉ huy vẫn là lâm trận phán đoán. Đều rất bén nhạy cùng quả quyết. Thấy một đội lại một đội người chơi tại Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên dưới sự chỉ huy không? Ngừng bôn tàu, Lý Đại Hổ không nhịn được mở miệng tán dương. So với hai người bọn họ, trong ba bá chủ Hoàng Dũng lực liền lộ ra chẳng có gì đặc sắc rồi. Ngoại trừ tình cờ nói một đôi lời ra, giống như một cái người trong suốt một dạng, Lâm Sơn Hải từ nhỏ đầu quân, mặc dù có gia tộc trợ lực, nhưng là thật từ tầng dưới chót nhất từng bước leo đến cái vị trí này hôm nay. Thuộc về quân nhân chân chính, một bên Lam Nguyệt nói, Dương Gia Lăng Hiên, học tập ở tại Hát Quốc đẳng cấp cao nhất quân sự học phủ. Sau khi tốt nghiệp liền tiến vào rồi quân đội. Cũng là từ tầng dưới chót làm lên, bằng vào tự thân ngạnh thực lực cùng gia tộc tư nguyên. Một đường cao ca mãnh tiến, là Hát Quốc mấy năm gần đây trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Tận thế trước, nàng là vân quý thành phố có mặt mũi thương nghiệp nhân vật. Đối với một chút tin tức bí ẩn vẫn tính là hiểu khá rõ. Hừm, hai cái đều là nhân tài. Lý Đại Hổ gật đầu, sau đó nói, đi thôi. Không sai biệt lắm đến chúng ta ra sân lúc này, lấy thực lực của những người này, đoán chừng rất khó phòng thủ một lớp cuối cùng, chúng ta trực tiếp xuất hiện sao? Hồ Đao hỏi, hừm, mấy người các ngươi cùng nhau đi trước chiến trường chính tham chiến. Cấp 9 quái vật tinh anh vật, kinh nghiệm nhất định vô cùng phong phú. Cấp 9 đến cấp 10 cần kinh nghiệm không phải là một số lượng nhỏ. Loại này cơ hội tốt cũng không thể lãng phí. Lý Đại Hổ cười thần bí, nói, về phần ta, so với những này bình thường quái vật, ta đối với nó nhóm sau lưng những kia tất cả mọi người cảm thấy hứng thú hơn. Hiểu, Lam Nguyệt, Hồ Đao đám người nghe vậy, ngay lập tức đã minh bạch Lý Đại Hổ ý tứ, lập tức hành động, mà Lý Đại Hổ mình, tất tiếp tục dừng lại rồi sau một hồi, mới bắt đầu động, máu tanh chém giết, tại mỗi cái trên phương hướng diễn, tân thủ thôn thủ vệ chiến. Đợt thứ nhất quái vật đẳng cấp, là 1 đến cấp 5, mà đợt thứ hai quái vật đẳng cấp, là 6 đến cấp 8, hiện tại, là đợt thứ 3. Cũng là một lớp cuối cùng, quái vật đẳng cấp lại chỉ có một, đó chính là cấp 9. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đã qua hơn nửa giờ, nhưng mỗi một phương hướng quái vật số lượng đều chỉ có chừng trăm chỉ mà thôi. Hơn nữa xem ra tựa hồ đạt tới cực hạn, sẽ không lại tăng lên. So với trước hai đợt, này một lớp cuối cùng quái vật số lượng trực tiếp ít đi mấy chục lần. Nhưng là, bàn về nguy hiểm tính. Này một làn sóng, chính là nguy hiểm nhất một làn sóng, bởi vì những này nhiêu đầu nhân bên trong, không có bình thường cấp bậc tồn tại, tất cả đều là tinh anh cấp bậc, mỗi một con nhiêu đầu nhân thực lực, đều có thể so với giống vậy cấp 8 thống lĩnh, mà quan trọng hơn, là những này nhiêu đầu nhân có trí khôn đơn giản, bọn nó hiểu đơn giản phối hợp, hiểu lẫn nhau tiếp viện, điều này làm cho bọn nó trở nên càng thêm nguy hiểm. Cấp 9 tinh anh nhiêu đầu nhân, bắp thịt rắn chắc vô cùng, giống vậy người chơi công kích rơi vào trên người của nó cơ hồ không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ có những kia cấp 8 trở lên người chơi công kích, mới có thể đối với nó nhóm tạo thành một chút tổn thương. Trước có thể đánh chết cấp 8 thống lĩnh đặc thù tiểu đội, hiện tại cũng đã không cách nào giống trước như vậy buông lỏng. Cho dù có người chơi khác hiệp trợ, bọn hắn cũng cần hao phí công phu rất lớn mới có thể đánh chết một con. Chừng nửa canh giờ thời gian trôi qua, nhiều đầu nhân tử vong số lượng không tới 50 con. Mà người may mắn còn sống sót người chơi tử vong số lượng. Lại đã vượt qua mấy con số này gấp 5 lần trở lên. Tin tức tốt duy nhất là những quái vật này vẫn không có đột phá phòng tuyến. Tiến vào lãnh địa bên trong. Hết chương.